Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 1269 tìm kiếm đại quy mô sát thương tính vũ khí. Nghĩ đến lúc ấy chỉ có đạo sư Aller ở đây. Thanos đối với Bella cùng Living Tribunal so chiêu sự hẳn là cũng không cảm kích. Hắn đều không biết tình. Tự nhiên không biết Bella có bao nhiêu cường, làm Bella tự mình thổi phồng hai câu. Làm một bên thuật sĩ Adam vai diễn phụ giúp đỡ thổi hai câu. Đều có vẻ có điểm lỗi thời. Nàng nhịn xuống, nhưng gia hỏa này đi tìm Living Tribunal mật báo. Làm hại tạo phản ba người tổ vô pháp đi Beyond Realm. Hắn nên gánh vác hậu quả. Gần là Bella trong nháy mắt tán giật ra tới tâm linh chi lực. Khiến cho Thanos có đặt mình trong với chân chính địa ngục cảm giác, hắn trước mắt thế giới ở dây. Lát gian liền trở nên hoàn toàn thay đổi, hai cái thảm bạch sắc người trong sách đang ở, hắc u, mà đầy cối say. Động tác hơi hiện buồn cười. Kia sợi chính mình thực vất vả ngữ khí cũng pha có thể chọc người bật cười. Nhưng Thanos không cười, bởi vì hắn liền ở cái này cối say bên trong đâu. Trên dưới hai khối thật lớn vô cùng thạch ma, mỗi bị thúc đẩy một chút, thô giáp vô cùng thạch ma liền sẽ từ trên thân thể hắn ngạnh sinh sinh xé rách tiếp theo khối huyết. Nhục ra tới, hắn mắt thấy chính mình ngón tay bị thạch ma đè dẹp lép, nghiền nát, cuối cùng ma thành sền sệt trạng huyết tương, một cái hoảng hốt. Hắn rời đi huyết nhục nơi say bột, xuất hiện ở mẫu trương thoạt nhìn rất là hoa lệ trên bàn cơm. Cao lớn người khổng lồ ngồi ở dựa ghế. Từ Thanos góc độ căn bản thấy không rõ người khổng lồ diện mạo. Hắn chỉ biết có mấy cái cẩu đầu nhân tôi tớ chính cầm đao cùn cùng cây búa ở trên người hắn công tác. Cái này liên tục số đao. Chém đứt hắn một bàn tay. Cái kia dùng sứt sẹo thủ pháp đào ra hắn trong mắt. Thanos đau đến vẫn luôn ở gầm rú. Nhưng tại hạ một giây. Bàn ăn. Người khổng lồ cùng cẩu đầu nhân lại biến mất. Hắn đầu dưới chân trên đang bị đảo treo, một chút rơi vào một cái dung nham giữa sông. Hắn có thể cảm giác được cực nóng dung nham đang ở bị bỏng chính mình làn da, sọ cùng đại não. Không có người tới cứu hắn, thực mau dung nham liền không quá hắn mặt, cổ cùng ngực. Hắn cuối cùng nhìn đến hình ảnh chính là chính mình lồng ngực bị thiêu ra một cái đại động. Nóng bỏng dung nham nhằm phía chính mình trái tim, một màn lại một màn cảnh tượng chung. Hắn đều là vai chính. Mỗi khi hắn bị tra tấn đến sắp tinh thần hỏng mất thời điểm, cảnh tượng liền sẽ tùy theo biến hóa, như là đi chợ giống nhau. Thanos vẫn luôn ở rất nhiều khủng bố cảnh tượng đảm đương cái kia mấu chốt đạo cụ. Bị các loại yêu ma quỷ quái tra tấn, hắn phảng phất vượt qua dài dòng thời gian. Nhưng ở cảnh trong mơ duy độ, thời gian mới đi qua một giây, thuật sĩ Adam đối Bella nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tứ là hơi chút trừng phạt một chút là được. Làm cho quá thảm, hắn bên này cũng không hảo báo cáo kết quả công tác, sợ cái gì. Bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Hắn có chết hay không? Tòa án nhưng không để bụng. Bella một bức không sao cả miệng lưỡi. Thực tế vẫn là thu hồi tâm linh chi lực. Tùy ý Thanos cả người là hãn. Cơ bắp run rẩy mà chậm rãi khôi phục thần trí, ước chừng qua 10 phút. Thanos mới đem chính mình phía trước nhìn đến. Cảm nhận được rất nhiều cảnh tượng cùng hiện thực phân chia khai, phía trước đều là cảnh trong mơ. Là giả, chính mình còn sống, chính mình cũng chưa chết, hắn nhìn về phía Bella, nhìn cái gì? Muốn tìm tòa án cáo trạng, ta nhưng không ra tay. Người cảm nhận được đồ vật liền ta một tia ý thức đều không tính là. Sợ rồi sao? Bella trên cao nhìn xuống vấn đề, Thanos âm chắc chắc mà cười. Hắn cơ bắp còn ở không bình thường run rẩy, nhưng hai mắt lại phi thường sáng ngời. Sợ? Ta sợ cái gì? Ngươi là nói ta sợ chết sao? Ta muốn chết, ngươi có thể giết ta sao? Nếu không thể, đem ngươi nhà kho mở ra, tiếp thu kiểm tra. Bella kinh ngạc mà nhìn thuật sĩ Adam liếc mắt một cái. Adam lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp. Thanos không sợ chết, nề hà lấy chết sợ chi. Gia hỏa này một lòng muốn chết. Cứ như vậy, chính ngươi nhìn làm đi. Đụng tới một cái không sợ chết. Bella cũng xác thật không có gì hảo biện pháp, giết chết một cái Thanos dễ dàng. Nhưng là lúc sau Living Tribunal bên kia còn sẽ cuồn cuộn không ngừng mà phái người lại đây, nàng. Nghĩ nghĩ, nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, xem như ta cấp tòa án mặt mũi. Ta sẽ làm hắn biết, hắn oan uổng ta, tưởng cha liền đi theo ta, nàng rất là buồn bực. Nhưng cũng không có cự tuyệt điều tra. Nàng bên này xác thật không có gì dị thường. Không sợ cha, hiện trường vụ oan linh tinh sự tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nói nữa, dùng cái gì vụ oan? Một kiện long báo, hai thanh nỏ tiễn, tam bộ khôi giáp, kia quả thực là vui đùa, theo sát ta. Người nếu là rớt đến cảnh trong mơ cùng ở cảnh trong mơ khoảng cách đi, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Bella thản nhiên mà ở phía trước dẫn đường. Thanos cùng thuật sĩ Adam từng người lạc hậu hai bước đi theo, vừa tiến vào Red City. Bọn họ liền thẳng đến Bella nhà kho, phía trước cấp Natasha chuẩn bị át chủ bài. Hơn nữa Bella chính mình muốn đột phá đa nguyên vũ trụ cấp. Nàng nhiều năm tích tụ gần như đều đào rỗng. Lúc sau thu hoạch Visanti bảo khố. Lúc này mới có vẻ không phải như vậy trống trải, Bella bảo khố rất lớn. Jason như là một cái trông cửa cụ ông giống nhau ngồi ở cửa. Thường thường liền có Illithid cùng ác ma tới vì mộ quang nữ thần hiến vật quý. Jason nhất nhất phân biệt. Thứ tốt lưu lại, nhập kho. Không tốt làm cho bọn họ mang đi, rời đi bảo khố. Tiến vào Bella chuyên môn mấy cái sinh sản phân xưởng. Thanos chỉ vào như là nô lệ giống nhau đang liều mạng công tác ác ma hỏi Bella. Vì cái gì ngươi nơi này có nhiều như vậy ác ma? Bella tức giận mà hỏi lại. Như thế nào? Lao động làm giàu đều không được sao? Ta không ăn trộm không cướp giật. Chỉ là làm ác ma ở ta nơi này đương công nhân. Bọn họ nguy hại đến đa nguyên vũ trụ vững vàng vận hành sao? Thanos truy vấn. Bọn họ đây là ở chế tạo thứ gì? Là nào đó vũ khí sao? May mắn thỏ chân không phải vũ khí. May mắn thỏ chân là thứ gì? Bella lười đến giải thích. Khoát tay. Chính ngươi nhìn lại đi. Đám ác ma đang ở Illithid trông coi roi ra hạ liều mạng công tác. Các loại làm cũ xử lý thoạt nhìn phi thường thành thạo. Một cái ác ma phụ trách một đạo trình tự làm việc. Chặt bỏ tới lăng trảo tử. Trải qua một loạt dây chuyền sản xuất gia công. Thoạt nhìn liền trở nên cổ xưa mà nội liễm. Tìm cái người ngoài nghề tới xem. Tuyệt đối cho rằng đây là thượng chu sản vật. Ai cũng sẽ không nói đây là thượng chu sản vật. Thân thể cường tráng ác ma ở dây chuyền sản xuất. Thượng công tác. Có không gian xuyên qua năng lực ác ma phụ trách vận chuyển. Những cái đó diện mạo vũ mị. Dáng người dụ hoặc mị ma thì tại mộ quang tín đồ ở ngoài. Cũng phụ trách một bộ phận bán công tác, Thanos nhìn kỹ nửa ngày. Cũng không thấy ra thứ này muốn như thế nào tài năng cùng Lord Chaos phía trước dặn dò hắn tìm kiếm. Đối đa nguyên vũ trụ tạo thành thật lớn nguy hại, đại quy mô sát thương tính vũ khí, móc. Nối, may mắn thỏ chân không có ma lực, không có thần lực, bản thân tài chất rất kém cỏi, căn bản vô pháp chịu tải càng cao mặt năng lượng. Điểm này ánh mắt hắn vẫn phải có. Thanos công tác lên không phải giống nhau nghiêm túc phụ trách. Hắn biết chính mình hiện tại chính là Living Tribunal dựng đứng lên bia ngắm. Hắn mỗi một phút mỗi một giây đều có khả năng lọt vào tập kích. Hơn nữa tập kích phương thức tuyệt đối vượt quá hắn tưởng tượng. Nhưng vị này tà ác Titan lá gan là thật đại, ý chí càng là kiên như sắt đá. Cảnh trong mơ duy độ chung vô số nói mớ như là không nghe được giống nhau. Nửa điểm sợ hãi đều không có. Red City tra xong, lại đi Bella Sunlit Sea. Hết chương.